Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Chuông Bạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình mang ba cái nha đầu ở đoàn làm. Phim dòng dã đi dạo dòng dã một buổi sáng. Buổi trưa cơm nước xong cứ ăn đem ba cái nha đầu đưa đến đoàn làm phim. Mình liền lái xe chạy rớt. Thứ nhất là không có gì đẹp mắt. Thứ hai vậy chuẩn bị một chút. Dina cùng Cora nhanh nhất xế chiều hôm nay sắp trở lại. Trễ nhất bất quá tối hôm nay. Chuyện này hỏi cũng không cần hỏi. Ngày mai sẽ là mẫu thân tiết. Dina cùng Cora hai phụ nữ làm sao có thể ở bên ngoài ngây ngô ở. Cư An mới vừa về đến nhà. Chuẩn bị mở chiếc máy bay trực thăng lượn quanh lần trước vòng. Sau đó đi tiếp tục luyện tập củng cố mình bộ bê con kỹ thuật. Chân còn không có đạp lên máy bay trực thăng cái giá đâu. Dina điện thoại đã tới rồi. Cư An cười ha hả nghe điện thoại. Lúc nào trở lại? Ngoặc kép. Sau đó liền nghe được Dina nơi đó bối cảnh thanh âm rối bời. Triệu Nam thanh âm đang giống như súng liên thanh vậy. Đang cho mấy người giải thích cái gì? Đùng một tiếng. Bối cảnh âm cũng chưa có. Đại khái là Dina đổi một gian phòng. Buổi chiều hơn 4 giờ ta cùng Cora còn có Vương Phàm trở về. Đến lúc đó ngươi lái xe qua tới đón chúng ta. Dina hướng về phía nói điện thoại nói. Cư An nghe cười hỏi. Vương Phàm nhanh như vậy cũng trở lại. Không phải nói hắn rất bận rộn sao? Làm sao chạy đến ngươi nơi nào chở quá giang xe đi? Bọn nhỏ như thế nào? Có chuyện gì hay không tính? Dina hướng về phía Cư An hỏi. Sau đó nghe Cư An nói cái gì sự việc cũng không có. Bọn trẻ con có thể ăn có thể ngủ. Lúc này mới tiếp tục nói. Cùng lúc hắn trở lại ngươi tự mình hỏi hắn sao? Ta cúp trước. Ta nơi này còn bận đâu. Đang cùng Triệu Nam mấy cái thương lượng trước ở nơi nào mở tiệm. Dina nói xong hướng về phía điện. Thoại hôn một cái. Nói tiếng ta yêu ngươi các loại. Liền cúp điện thoại. Cư An cầm điện thoại. Nghe trong lỗ tai tiếng tút tút. Trong miệng lầm bầm một câu. Ta cái này còn không có hỏi hoàn đâu. Liền ngủm. Lầm bầm xong rồi lắc đầu một cái. Đem điện thoại di động nhét vào túi bên trong. Kéo ra cửa máy bay trực thăng. Chui vào. Một mực giày vò đến thời gian. Đem ba cái nha đầu từ cảnh quay nhận trở lại. Sau đó thuận đường đem còn lại hai cái đưa về nhà. Lúc này mới lái xe đi sân bay. Đợi một hồi liền thấy mình màu xanh da trời bụng trắng máy bay chậm rãi lái vào bãi đậu máy bay. Chờ máy bay vừa dừng lại. Cư An liền đem xe lái thẳng đến thang treo 2-3 mét xa mới ngừng lại. Mở cửa xe, chờ Dina mấy người xuống. Dina cùng Cora hai cái đầu tiên từ trên máy bay đi xuống. Đi theo Vương Phàm ở phía sau hai tay mỗi cái xách một cái túi lớn. Trên cổ còn treo cái nhỏ gánh mang túi. Làm cho cùng một trốn hoang vậy. Đứng ở cửa khoang liền hướng về phía Cư An nói. Nhanh lên một chút, mặt trên còn có mấy cái túi. Cũng để lại cho ngươi. Nói xong cũng nghiêng thân thể. Nhìn thang lầu nấc thang, từng bước rời xuống, cùng Vương Phàm đi xuống, Cư An cái này mới lên máy bay, đem khắc hai cái u lớn xách ra xuống, sức nặng còn không thanh, đem hành lý cũng đưa tới xe, Dina ba cái đã vào trong xe, Vương Phàm ngồi ở lão chỗ ngồi kế bên người lái chỗ ngồi, Cư An lái xe liền ra sân bay, đi theo hướng về phía Vương Phàm hỏi, chuyện trong nước thế nào? Triệu Kỳ Phong có thể nhận tay. Ngoặc kép, làm sao người này trở về nhanh như vậy? Hành lang triển lãm tranh sự việc còn không ít đây. Có thể có chuyện gì? Ta chính là mang Triệu Kỳ Phong thấy một số người. Sau đó giới thiệu một chút. Để cho hắn sau này thiết lập sự việc tới ung dung một chút. Tiếp theo còn có chuyện gì? Phòng làm việc chỉnh tu còn dùng ta ở nơi đó. Vương Phàm nhìn Cư An một cái. Khoát tay một cái nói. Cư An đi theo hỏi, không phải thương lượng xong, muốn làm cái thư họa thi đấu sao? Làm sao lần này ngươi không động lực? Ngoặc kép, Cư An suy nghĩ cái này vốn đều có. Thế nào Vương Phàm lần này cũng nên tìm mấy cái nghệ thuật họ tạp chí cái gì đem tin tức một thả. Coi như không phải dự hâm lại cũng tốt à. Vương Phàm nhìn Cư An giống như nhìn ngu si vậy ánh mắt. Người nói làm cái sức ảnh hưởng lớn làm như vậy làm sao có thể được. Làm một bừa bộn giám khảo. Đến cuối cùng đánh giá phần thưởng sự việc. Làm sao hạng chữ đều muốn hỏi ngươi. Ngươi cần như vậy. Ngoặc kép, Cư An vừa lái xe. Một bên lắc đầu. Ta muốn loại này nát vụn chuyên gia làm gì? Ta đây là chuẩn bị treo mình trên tường. Tuy nói là trẻ tuổi họa sĩ. Quá cũng không thể vẽ quá ngoại hạng à. Loại người này ta làm gì tiêu tiền mời? Không phải phế vật sao? Người cũng biết loại người này là phế vật à? Biết người liền kiên nhẫn chút. Vương Phàm hướng về phía Cư An nói một câu. Sau đó giải thích tiếp nói. Ta lần này cũng chính là mang Triệu Kỳ Phong đi theo Giang Nam một ít làm quan tiếp xúc một chút. Cho hắn dựng một sân khấu cái gì? Còn như nhảy thế nào vậy nhìn chính hắn. Qua chừng 10 ngày ta trở lại trong nước. Đến thủ đô mời mấy cái tai to mặt lớn. Đến lúc đó trong tạp chí như thế một phát hành. Nhiều như vậy nổi tiếng họa sĩ. Vậy nguyện ý gửi tác phẩm tới người tuổi trẻ không phải nhiều hơn. Có đạo lý. Nghe Vương Phàm mà nói. Cư An liền vội vàng gật đầu phù hợp nói. Sau đó suy nghĩ một chút hướng về phía Vương Phàm tiếp tục hỏi. Những thứ này lão họa sĩ lệ phí ra sân đắt không mắc. Người rốt cuộc có thể liên lạc mấy cái. Ngoặc kép, tiêu tiền ngược lại là chuyện nhỏ. Người khác muốn tiêu tiền người ta còn chưa nhất định tình nguyện đâu. Không riêng gì ta, người vậy muốn liên lạc với một cái. Nếu là hắn có thể ra mặt chàng diện này là đủ rồi. Vương Phàm nói xong vỗ một cái chân hướng về. Phía Cư An nói, Cư An nghe, mê hoặc nói, ta biết ai à, đối với thư họa một chữ cũng không biết. Lần trước tới New York đến thăm ngươi trúc giản vị kia đủ phân lượng. Vương Phàm hướng về phía Cư An giải thích nói. Cư An vừa nghe lắc đầu nói. Người ta vậy lớn tuổi như vậy. Vạn nhất có cái sơ suất gì. Ta cái này cũng không chỗ kêu oan đi. Không được. Ngoặc kép. Cư An rõ ràng. Vương Phàm đây là muốn cái này mình đem Lương Quảng Chi lão tiên sinh mời đi làm giám khảo. Cái này cụ lớn như vậy số tuổi vẫn là bớt hành hạ tốt. Loại này quốc bảo cấp lão văn vật các loại vẫn là an tâm ở nhà nuôi đi. Ta nói ngươi cái này đầu óc là làm sao mọc ra. Ta là để cho ngươi đi mời lão nhân ra ông ta đề cử cho ngươi hai cái hậu bối làm giám khảo. Ngươi ngược lại là cảm tường. Để cho hắn vội tới ngươi làm giám khảo. Vẫn là trẻ tuổi họa sĩ thi đấu. Nhiều ném cụ mặt à. Bây giờ cái gọi là danh gia đến trước mặt hắn nói chuyện cũng phải đứng. Vương Phàm thở dài vừa nói. Cư An lúc này mới cười nói. Tốt lắm, ta buổi tối hỏi một chút Hứa Đông. Nghe Cư An vừa nói như vậy, Vương Phàm không có tiếp lời, chỉ dựa vào cái ghế nhắm mắt lại. Trong xe chỉ còn lại Dina cùng Cora ở xe phía sau nhỏ giọng vừa nói. Cùng về đến nhà. Dina cùng Cora tự nhiên đi theo bọn trẻ con ngồi vào trên ghế salon bắt đầu chia lễ vật. Hai phụ nữ chuyến này đi ra ngoài. Cứ thế mang theo mấy bọc lớn quần áo. Nếu không phải ngồi máy bay đặc biệt. Phỏng đoán người ta nữ tiếp viên hàng không còn lấy là hai phụ nữ là người bán hàng rong đây. Bốn bọc lớn tất cả đều là quần áo giày các loại. Mỗi đứa con nít nhỏ mà lại có mấy thân. Hơn nữa thả trên người thử một lần xuyên. Lại có thể người người cũng hơi lớn một chút xíu. Bọn nhỏ dáng dấp rất nhanh. Lớn một chút vừa vặn có thể nhiều xuyên một hồi. Cư An đi ra thời điểm nhưng cho tới bây giờ không dám cho các đứa trẻ mua quần áo. Kích thước không nhớ được. Không riêng gì bọn trẻ con có lễ vật. Thậm chí liền nhà những động vật đều có. Teddy cùng dây cót mấy cái chính là đem trên cổ bò chuông đổi xuống. Đổi thành Dina mua cho chuông bạc. Chính là giống như quốc nội cái loại đó Trung Quốc kiểu. Em bé quả đấm lớn hai cái nửa vòng tròn hợp mão ở chung với nhau phía dưới có cái giống như là chạm. Rỗng miệng cái loại đó. Bên trong đựng đồng dạng là một màu bạc quả cầu nhỏ. Lay động đứng lên so với ban đầu bỏ chuông reo thanh thúy dễ nghe. Dễ nghe nhiều. Dây cót mấy cái tất cả lớn nhỏ cũng rất vui vẻ. Đeo lên mới chuông không ngừng chạy. Trong phòng nhất thời chính là một hồi loạn hỏng bét thanh thúy tiếng chuông. Cách ngôn nói như thế nào? người dựa vào xiêm áo, ngựa dựa vào cái yên. Đi chết chuông chạy vui mừng. Trong nhà này động vật cũng cùng cún con vậy. Tung tăng nghe trên cổ mình tiếng chuông. Cự An cùng Vương Phàm hai cái cảm thấy trong phòng quá ồn, liền đi tới phía ngoài phòng dưới mái hiên mặt, lấy bình trà vừa uống một bên nhỏ giọng trò chuyện. Mới vừa trò chuyện một hồi, liền nghe được ngao ô một tiếng hét thảm. Cự An đứng lên vừa thấy, thứ hai mấy cái đang vây quanh một cái linh miêu. Thứ tư còn đưa móng vuốt nhỏ vỗ nằm trên đất linh miêu đầu. Cơ chí hai cái linh miêu chạy tới trên cây, đưa đầu nhìn cây hạ mình anh em. Bị sư tử nhỏ con báo nhỏ khi dễ, luôn miệng âm cũng không dám ra ngoài. Cự An nhìn cười nói, vậy làm sao thứ hai mấy cái linh hoạt, lại có thể ngày hôm nay có thể bắt được linh miêu liền. Đã lâu mấy cái sư tử nhỏ con báo nhỏ không bắt được linh miêu, thậm chí đối mặt đều khó. Vĩnh tai nghe hạ, sau đó suy nghĩ một chút liền ha ha cười. Vương Phàm nhìn Cự An vui, lại hỏi, cái này có gì buồn cười. Nghe Cự An nói để cho hắn nghe. Hắn nghe một hồi thì biết, thứ hai mấy cái trên cổ đổi chuông bạc. Thanh âm này khẳng định cùng trước kia thiết chuông không giống nhau. Ba con linh miêu tạm thời không thích ứng mới tiếng chuông, bị đợi cái tránh. Nếu là trước kia nghe được bò tiếng chuông đã sớm tránh không cái bóng. Bây giờ linh miêu bị thứ hai mấy cái vây quanh, thỉnh thoảng chán trên mình liền rơi xuống mấy cái móng vuốt. Sau đó linh miêu chính là một tiếng thét chói tai. Liền hai người đối thoại công phu, Sabayeva liền từ trong nhà đi ra, một đường chạy chậm đi tới thứ hai bảy cái vây quanh vòng bên ngoài. Ôm lên linh miêu, đưa tay nhẹ nhàng vặn sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ quay hàm. Các người lại khi dễ người. Quay đầu nhìn ngồi ở dưới mái hiên Cự An nói, các người làm sao cho bọn họ đổi chuông. Sabayeva thấy thứ hai mấy cái trên cổ chuông lớn tiếng hỏi. Lúc đầu chuông quá rẻ, lần này đổi một thuần ngân. Nếu không phải không xứng với An tử nhà giàu thân phận, Vương Phàm lớn tiếng hướng về phía Sabayeva trêu ghẹo nói. Sabayeva nhìn thứ hai mấy cái trên cổ xinh đẹp phong cách Trung Quốc cách chuông bạc, trong lòng cũng là đầy thích, hướng về phía Cự An hỏi, mua nơi nào, ta cũng đi mua mấy cái cho ta ba cái bảo bối phủ lên. Ngoặc kép, người vẫn là đừng làm như vậy. Cự An cười lớn tiếng hướng về phía Sabayeva giải thích nói, thứ hai mấy cái nghe thanh âm này là vui. Người nếu là làm mấy cái thanh âm này treo lên linh miêu trên cổ, phỏng đoán có thể đem ngươi ba cái bảo bối mà bị sợ hồn cũng bị mất. Suy nghĩ một chút, ba cái nhỏ linh miêu treo chuông bạc, vậy còn không phải hồn phi phách tán à? Giống như là thứ hai bảy cái cả ngày đi theo vậy. Sabayeva nghe Cự An mà nói, suy nghĩ một chút, sau đó liền đem thứ hai mấy cái chạy về liền Cự An nhà sân cỏ. Lúc này mới đem khắc hai cái nhỏ linh miêu làm xuống cây tới, ôm ba cái bảo bối mà trở về nhà bên trong đi. Lúc này, trên sân cỏ chính là một hồi tiếng chuông, xen lẫn ngao ô tiếng kêu. Teddy từ trong nhà đi ra, nằm ở Cự An bên chân, ngáp một cái, ôm lỗ mũi liền chuẩn bị ngáy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.